Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1083, thừa cơ đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi lại kích thích nói, ngươi lại luyện lại, tu luyện từ trong bụng mẹ 10 kiếp, không, 100 kiếp, 1000 kiếp, thậm chí mấy vạn kiếp cũng không làm được đâu a hát. A hát, a hát, như lai chết tiệt, chuẩn đề chết tiệt, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Nghe đến đó, Vô Thiên dần tới cực điểm, cả người bạo phát ra khí thế khổng lồ, toàn bộ thạch thất nhỏ hẹp bị năng lượng cuồng bạo bao phủ. Cơ hội tốt chính là lúc này, ngay khi Vô Thiên phát cuồng, Dương Lỗi động, xem chuẩn cơ hội, thí thần thương trong tay mạnh mẽ bạo phát ra, vô thanh vô tức, giống như một mũi tên nhọn đâm vào giữa trái tim Vô Thiên. A hát, ngươi, một sát na khi bị đâm trúng, Vô Thiên lập tức thanh tỉnh lại, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Dương Lỗi lại động thủ vào lúc này, hơn nữa còn dùng binh khí mà mình quen thuộc nhất nữa. Ngươi đánh lén ta, chấm, hừ, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc nghếch nghe lời ngươi nói sao? Còn muốn làm sư tôn của ta, lợi dụng ta, ta sẽ ngu như vậy sao? Dương Lỗi cười lạnh, ngươi giết không chết ta đâu, coi như là Như Lai cũng không cách nào giết chết ta, ngươi mới chỉ có cảnh giới huyền tiên, muốn giết chết ta, ha ha. Ha ha, chê cười, ta tuy rằng đã bị thương, thực lực chưa đủ một phần vạn, nhưng muốn đối phó ngươi vẫn không có vấn đề gì, ngươi đi chết đi. Vô Thiên giận dữ cười cười, tay phải vừa nhấc một cổ năng lượng hắc sắc ngưng tụ ở lòng bàn tay, lập tức tạo thành một quả cầu năng lượng lớn chừng nắm tay. Năng lượng cầu kia thoạt nhìn tuy rằng rất nhỏ, nhưng Dương Lỗi cảm giác được, bên trong năng lượng cầu này ẩn chứa uy lực khủng bố. Dương Lỗi thầm nghĩ không tốt, ma đầu kia tức giận rồi, tuy rằng là vùng vẫy dẫy chết, nhưng cũng không thể xem thường, hơn nữa một kích này, Dương Lỗi cảm thấy rất nguy hiểm, đúng vậy nguy hiểm thật lớn. Ngay khi Dương Lỗi đang nghĩ làm sao để đối phó một chiêu này, có nên thi triển vô địch thủ hộ hay không thì thanh âm thí thần thương đã vang lên trong đầu Dương Lỗi. Ca ca không cần lo lắng, để ta đối phó hắn. Thí thần thương, ngươi có thể đối phó hắn sao? Dương Lỗi nhíu mày, lo lắng hỏi. Cũng được, ca ca không cần lo lắng đâu. Thí thần thương cười cười nói. Tên Vô Thiên này sử dụng chính là hủy diệt lực lượng, bất quá hủy diệt lực lượng của hắn còn không có tu luyện tới đỉnh, so với ta còn kém rất xa, chút hủy diệt lực lượng ấy vừa hay để ta bổ sung năng lượng, khiến ta khôi phục lại không ít. Thật sự sao, vậy là tốt rồi. Dương Lỗi nghe xong đại hỉ, như vậy không thể tốt hơn rồi. Lúc nói chuyện, thí thần thương cũng đã động, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng của Vô Thiên, không ngừng chuyển hóa thành lực lượng bản thân, bắt đầu khôi phục chính mình. A hát, không, không có khả năng, một khắc khi thí thần thương phát động, Vô Thiên cũng cảm thấy không được bình thường, hắn phát hiện lực lượng trong cơ thể mình điên cuồng sói mòn, bắt đầu điên cuồng lao về phía thí thần thương, giống như hồng thủy tiết áp vậy, căn bản không có biện pháp ngăn chặn. Ngươi làm sao có thể rút ra lực lượng của ta, làm sao có thể... Vô Thiên không ngừng gầm rú, trong giọng nói mang theo hoảng sợ, trong lòng của hắn thập phần rõ ràng, lực lượng của mình tuyệt đối không phải một tên huyền tiên có thể cướp lấy, coi như là Như Lai đích thân tới, Phật chủ động thủ, cũng không có khả năng dễ dàng rút ra lực lượng của mình như vậy, nhưng hôm nay một huyền tiên nho nhỏ rõ ràng làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nguyên nhân khiến hắn hoảng sợ là bởi vì hắn đã cảm nhận được uy hiếp tử vong, lực lượng của mình nếu có thể bị Dương Lỗi rút ra, thậm chí rút sạch vậy thì có nghĩa là hắn có biện pháp giết được mình. Vốn cho rằng mình đã bất tử bất diệt nhiều nhất cũng chỉ bị phong ấn thôi, nhưng hôm nay xuất hiện một người có thể đánh chết mình, cái này bảo Vô Thiên sao lại không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy lo lắng được chứ. Rút ra lực lượng mà thôi, ta còn muốn giết ngươi thì sao? Ngươi hãy hóa thành lực lượng của ta đi. Dương Lỗi trong nội tâm cao hứng không thôi, không nghĩ tới thí thần thương thật sự có thể làm được, thật sự hấp thu được lực lượng của tên này, phải biết rằng tu vị tên này rất cao, nếu như không phải bị phong ấn lâu như vậy, thực lực còn chưa khôi phục lại thì mình quả thật không cách nào làm gì hắn được. Mặt khác nếu như muốn mình đi khôi phục thí thần thương, vậy thì không biết phải cần đến bao nhiêu năm, đại ma đầu này quả thật là một đại hảo sự của mình a. Lực lượng Vô Thiên tuy rằng không đủ để khiến thí thần thương triệt để khôi phục, nhưng ít nhất cũng khôi phục lại một hai thành a. Mặc dù không thể khôi phục nhiều như vậy, nhưng cũng có thể khiến thí thần thương trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thí thần thương lúc chưa có đầu thương đã khủng bố như vậy, hôm nay thí thần thương đã nguyên vẹn, hơn nữa mình cũng đã lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực, tuy rằng chỉ vừa mới lĩnh ngộ, nhưng phối hợp với thí thần thương, uy lực tuyệt đối khủng bố, trình độ kinh khủng của nó mặc dù không lợi hại như thiên đao nhị thức nhưng cũng có thể vượt cấp nhất kích tất sát. Nhưng uy lực cũng sẽ không yếu đi chút nào, mấu chốt nhất chính là, lợi dụng thí thần thương, không có hạn chế thời gian giống như thiên đao nhị thức, chỉ cần mình còn lực lượng vậy thì đều có thể thi triển, chẳng qua uy lực mạnh yếu khác nhau thôi. A hát, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được đâu, ta muốn ngươi chết. Nghĩ đến lực lượng của mình sẽ bị rút sạch, Vô Thiên cũng sốt ruột rồi, con thỏ nóng này còn cắn người, lúc này Vô Thiên cũng bất chấp nhiều như vậy, liều lĩnh công kích về phía Dương Lỗi, năng lượng cầu không ngừng biến yếu trong tay lập tức đánh qua Dương Lỗi. Nhìn như chậm chạp nhưng lại phá vỡ trói buộc không gian, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Dương Lỗi, hơn nữa đã tiếp xúc với quần áo trên người Dương Lỗi. Dương Lỗi thầm nghĩ một tiếng không tốt, thực lực Vô Thiên tuy rằng yếu đi nhiều, nhưng lực lượng không gian khiến Dương Lỗi tim đập nhanh không thôi, một cổ uy hiếp mãnh liệt khiến Dương Lỗi sờn hết cả gai ốc. Mình không ngăn được một kích này, Dương Lỗi không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền u khởi động cơ năng bảo hộ của mình, vô địch thủ hộ. Siêu cấp vô địch thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên năng lượng cầu hắc sắc kia đụng vào trên màn sáng bảo hộ liền mạnh mẽ bạo liệt ra, thạch bích bốn phía mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng cũng lập tức bốc hơi, thậm chí ngay cả trận pháp mà Dương Lỗi bố trí cũng bị oanh kích phá tán, mặc dù chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nhưng cái này cũng đủ để thấy một kích này khủng bố cỡ nào, phải biết rằng, trận pháp này là một trong các trận pháp lợi hại nhất mà Dương Lỗi có thể bố trí ra, tăng thêm pháp tắc chi lực mộng huyễn thế giới gia trì, Dương Lỗi tự nhận là trận pháp này đối phó một kích toàn lực của Ngụy Thánh cũng có thể ngăn cản một hai. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Cách chương.